Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, ngược, chương 253, ngược, độc cô thương tâm, cũng mạnh mẽ run rẩy, khiếp sợ nhìn Lâm Phong. Làm sao biết, hắn làm sao có khả năng sẽ mạnh như vậy? Độc cô thương có tin thần, Lâm Phong, hắn thấy đều chưa từng thấy, hơn nữa trẻ tuổi như vậy. Giờ khắc này kiếm ý tỏa ra, lại có không gì không xuyên thủng khí thế. Thiên nhất học viện, căn bản không có nhân vật này. Ngay khi độc cô thương tâm thần run rẩy đồng thời, Lâm Phong bước chân chớp mắt vượt đến hắn trước người. Nhanh như chớp giật, thiên nhân hợp nhất, không chỉ có riêng là thể hiện ở kiếm pháp bên trên. Tương tự, mặc dù là thân pháp, bây giờ Lâm Phong cũng tiến vào khác một phen cảnh giới. Cùng thiên địa hòa vào nhau, thân pháp sẽ cỡ nào mau lẹ, tinh diệu, đập, ngoặc kép, một đạo cực kỳ vang dội bạt tai vang lên. Độc cô thương thân thể trực tiếp bị quăng đi ra ngoài. Trên mặt xuất hiện một đạo rõ ràng dấu năm ngón tay ngân. Ánh mắt của mọi người tất cả đều run lên, thật là đáng sợ. Linh vũ cảnh tầng 8 nhân vật mạnh mẽ, thiên nhất học viện người thứ tư, thậm chí ngay cả Lâm Phong một chiêu đều không tiếp nổi. Một cái tát, trực tiếp liền xúy ở trên mặt của hắn. Thời khắc đó bạc nữ tử, sắc mặt đồng dạng khiếp sợ cực kỳ, há miệng, phảng phất nhìn thấy cái gì chuyện khó mà tin nổi giống như. Cường đại như độc cô thương. Tùy ý liền bị Lâm Phong quăng bạt tai. Người này, là ai? Vân Khê con ngươi nhưng là dị thải liên tục. Lâm Phong, vẫn là như vậy khinh cuồng phóng đãng, ngạo nghễ bất kham. Lần này suý độc cô thương bạt tai. So sánh với một lần đánh bại Hắc Ma, càng chấn động lòng người. Chỉ có một chiêu. Được, ngoặc kép, không hổ là chúng ta đem tinh hệ người. Những quý tộc kia hệ mèo ốm chỉ biết là khoe khoang. Trên thực tế lại như vậy không đỡ nổi một đòn. Trong đám người có âm thanh chập trùng. Hiển nhiên không ưa độc cô thương người có không ít. Độc cô thương sắc mặt khủng bố, phảng phất đang chảy máu. Băng hàn nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ngươi là ai? Ngoặc kép, ta. Lâm Phong chỉ xuống chính mình, lập tức lãnh đạm nói. Ta là cặn bã, không đáng giá một đồng, liền cùng ngươi so với tư cách đều không có cặn bã. Lâm Phong trêu tức âm thanh mang theo trào phúng ý vị. Vân Khê xì một tiếng, càng không nhịn được bật cười, như Lâm Phong là cặn bã, độc cô thương, tính là gì? Cặn bã, độc cô thương nhất thời chưa kịp phản ứng, lại nghe trong đám người có người cười nói, thật buồn cười. Ở nơi đó sỉ nhục người khác, nói đến người khác liền cùng hắn so với tư cách đều không có. Người khác đứng ở trước mặt hắn cũng không biết, còn bị người một bạt tai văng ra ngoài. Nếu đổi lại là ta, đều không có mặt ở lại đây. Có bao xa lăn bao xa đô thị bộ đội đặc chủng toàn văn xem. Này trào phúng âm thanh để độc cô thương con ngươi ngưng lại. Sắc mặt khó coi đến cực điểm. Lâm Phong, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi cái kia hứa đâm âm thanh là ý gì. Ở suý hắn bạt tai người, là Lâm Phong, hắn mới vừa rồi còn nói không có tư cách cùng hắn so với Lâm Phong. Thời khắc đó bạc nữ tử đồng dạng thân thể run lên. Lâm Phong, hắn là Lâm Phong, nguyên lai, hắn mạnh hơn độc cô thương nhiều như vậy. Ngươi sẽ hối hận ngươi hành động hôm nay. Độc cô thương lạnh lùng uy hiếp một tiếng, lập tức xoay người, chuẩn bị rời đi, hắn xác thực không có mặt lại tiếp tục ở lại đây. Chờ đã, ngoặc kép, một đạo thanh âm đạm mạc truyền ra, để độc cô thương bước chân dừng lại, lập tức hắn chậm rãi xoay người, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Phong. Liền như thế đi, Lâm Phong ánh mắt trêu tức, nói rằng, ngươi phải như thế nào? Độc cô thương thần sắc cứng lại. Lâm Phong, chẳng lẽ còn dám đối với hắn làm sao? ngươi vừa nãy muốn ta tự xúy bạt tai, ba quỳ chín lạy, hiện tại ngươi phát hiện mình không bằng ta, liền dễ dàng như vậy rời đi. Lâm Phong có chút bất đắc dĩ, nói, ngươi đem ta, cho rằng người nào, ngoặc kép, nghe được Lâm Phong đoàn người đều lộ ra thú vị vẻ. Xem Lâm Phong, chuẩn bị làm sao đối phó Độc Cô Thương, dựa theo ngươi lời nói mới rồi, tự xúy bạt tai, ba quỳ xuống đất, chín dập đầu. Lâm Phong âm thanh đột ngột trở nên lạnh, nụ cười trên mặt biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó, là kiếm sắc bén, ngươi muốn ta chính mình xúy chính mình bạt tai, quỳ xuống đất dập đầu. Độc Cô Thương có hài nghi lỗ tai của chính mình, Lâm Phong, dám như vậy yêu cầu hắn. Xem ra, ta, nói rồi cũng là nói vô ích, vẫn là tự mình động thủ đơn giản điểm. Nói nhỏ một tiếng, Lâm Phong bước chân bỗng nhiên một bước, bóng người trong khoảnh khắc biến mất, không hề do dự chút nào, trực tiếp động thủ. Độc Cô Thương trong lòng run lên, thật nhanh động tác, chỉ là trong nháy mắt, Lâm Phong liền đến trước mắt của hắn, một chỉ hướng về hắn đâm ra, đầu ngón tay có kiếm khí phun ra nuốt vào, vội vàng gian nổ ra nắm đấm chống đối, kiếm khí bừa bãi tàn phá, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra. Độc Cô Thương sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, quả đấm của hắn bị Lâm Phong ngón tay trực tiếp đâm thủng. Đập, ngoặc kép, âm thanh lanh lảnh lần thứ hai truyền ra, Lâm Phong lòng bàn tay trực tiếp xúy ở Độc Cô Thương trên mặt, như vậy vang dội, đập, đập, từng đảo vang dội bạt tai liên tiếp, đoàn người toàn bộ đều ngây người, ngơ ngác nhìn Lâm Phong không ngừng xúy Độc Cô Thương gương mặt đó. Trong lòng đều cảm giác thấy hơi lạnh, Độc Cô Thương tấm kia kiêu ngạo khuôn mặt, thảm, cho tới Độc Cô Thương bản thân, giờ khắc này đã triệt để bối rối. Kiêu ngạo hắn, lại bị Lâm Phong như vậy đùa bỡn, ở trước mặt tất cả mọi người, điên cuồng vung bạt tai, nếu muốn ta tự mình động thủ, đều là phải có một ít lợi tức. Lâm Phong tiếng nói hạ xuống, hai tiếng răng rắc âm thanh liên tục truyền ra, phốc đông một tiếng, Độc Cô Thương hai đầu gối quỳ trên mặt đất, nằm dạp ở Lâm Phong trước mặt, cực kỳ thấp kém, cùng hắn trước đây không lâu kiêu ngạo so với, tương phản quá to lớn. Đoàn người trong lòng cuồng hãn không ngừng, gia hỏa này, thật cuồng, ta liền cùng ngươi so với tư cách đều không có, vậy ngươi hiện tại, quỳ gối trước mặt của ta làm gì? Lâm Phong nhìn xuống trên đất Độc Cô Thương, lạnh lùng nói rằng, vừa bước vào linh vũ cảnh tầng 8 Độc Cô Thương, ở thiên nhân hợp nhất cảnh giới trước mặt hắn, căn bản là không đỡ nổi một đòn ngốc vương khuynh thế xấu phi trương mới nhất. Lâm Phong, nhưng là liền huyền vũ cảnh cường giả, đều chiến quá, Độc Cô Thương cúi đầu, trong lòng có vô tận oán hận, sau đó giờ khắc này, một cái chân trực tiếp câu ở cằm của hắn. Lập tức một thanh âm từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Cút, ngoặc kép, Lâm Phong một chữ hạ xuống. Độc Cô Thương thân thể cũng bay ra ngoài. Không có nhìn lại đối phương. Lâm Phong ánh mắt chuyển hướng Vân Khê. Lại cười nói, ngươi muốn xử trí như thế nào người? Tùy ý động thủ, Lâm Phong trong miệng người. Tự nhiên là thời khắc đó bạc nữ tử. Lúc này, thời khắc đó bạc nữ tử sắc mặt cứng đờ, cơ thể hơi run rẩy, chỉ thấy Vân Khê nhàn nhạt nhìn nàng một cái, chào phúng nói, người như thế, ta phanh cũng không muốn phanh, cái kia liền coi như đi, ta cũng không muốn phanh. Lâm Phong cười khẽ, lập tức chỉ vào tu luyện tháp tầng thứ tư, nơi đó là không đạt, là thuộc về Độc Cô Thương địa bàn, đi nơi nào tu luyện. Làm sao, ngoặc kép, Vân Khê thân thể run lên, nhìn Lâm Phong, âm thanh hạ nói, ta thượng lên một lượt không đi, ta giúp ngươi. Lâm Phong cười khẽ hạ, lôi kéo Vân Khê cánh tay, bước chân hướng về trước một bước, lập tức mãnh đạp mặt đất. Lâm Phong thân thể càng bình địa lên không, trực tiếp rút lên. Vân Khê một trận hoảng thần, con mắt nhắm lại, lại mở thời gian, liền phát hiện mình dĩ nhiên trên không trung bay lượn. Trái tim của nàng không khỏi nổ lớn nhảy lên, nhìn bên cạnh Tuấn Dật bóng người, trong lòng nàng tràn ngập vô hạn ấm áp. Thật là khủng khiếp thân pháp, đoàn người đều khiếp sợ nhìn Lâm Phong hai người bình địa lên không, quá mạnh mẽ. Đến giữa hư không, Lâm Phong không chỗ mượn lực, bước chân hắn trực tiếp hướng về trong không khí đạp xuống. Một luồng vô hình gợn sóng truyền ra, lập tức hắn cùng Vân Khê hai người hóa thành một đạo mũi tên, trực tiếp rơi vào mấy trăm mét cao tu luyện tháp tầng thứ tư. Nhìn trên mặt đất nhỏ bé đoàn người, Vân Khê cảm giác thấy hơi mộng ảo, phảng phất hết thảy trước mắt đều không phải chân thực. Đi vào cố gắng tu luyện đi. Lâm Phong quay về Vân Khê nhu hòa nở nụ cười, lập tức bước chân lần thứ hai đạp xuống, thân thể lần thứ hai hướng về thượng, đến tu luyện tháp tầng thứ ba, trực tiếp đi vào trong đó. Tu luyện tháp tầng thứ ba cũng không có ai, nơi này thuộc về Bạch Y Sát Thần Vấn Ngạo Tuyết. Lâm Phong tự nhiên không kiêng dè cái gì, coi như tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất nếu là không có người, Lâm Phong như thường bước vào. Vân Khê nhìn trước mắt biến mất bóng người, tuy rằng đi tới tha thiết ước mơ tu luyện tháp cao tầng tu luyện, nhưng nàng cũng không như trong tưởng tượng hưng phấn. Ngược lại, giờ khắc này trong lòng nàng mang theo nồng đậm thất lạc. Này chung quy là một giấc mộng, cái kia phóng đãng bất kham khinh cuồng bóng người ở tính mạng của nàng trong, chỉ là khách qua đường. Hắn là như vậy ưu tú, có thể người chỉ có thể đứng trên mặt đất nhìn hắn dương cánh bay cao. Vân Khê cũng không biết giờ khắc này trên mặt đất bên trên theo nàng đồng thời đến hai người, cô gái mặc áo lam hơi có chút ước ao người Vân Khê càng đi tới tu luyện tháp cao tầng, trong lòng các nàng ngóng trông nơi cho tới thời khắc đó bạc nữ tử. Lúc này trong lòng nàng thật hối hận, đoàn người cũng đều lộ ra thần sắc bất đồng. Lâm Phong tựa hồ đã không có cái gì có thể ngăn cản hắn quật khởi. Đối với tất cả những thứ này, Lâm Phong cũng không có tâm tư đi để ý tới. Hắn giờ phút này đóng phòng tu luyện, lẳng lặng cảm ngộ trong đầu cái kia ba đoạn ký ức. Mạnh mẽ tôn giả lưu lại ký ức. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.